Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 261, Hoài Vương cái chết. Lý Khâu ăn cơm xong, cùng Mục Phi chạy về Tuần Thiên Ti. Mấy ngày sau, Tuần Thiên Ti, thư phòng, Chu Khai Thành làm việc chi địa. Lý Khâu đi vào, Chu Khai Thành đứng dậy đón lấy. Nô bộc đưa lên nước trà cùng điểm tâm. Lý đại nhân, lần này gọi ngươi hồi đến, đúng là bất đắc dĩ. Long Châu xuất hiện thực lực hư hư thực thực địch nổi võ thánh âm quỷ, cần ngươi đi xuất thủ chém giết. Tuần Thiên Ti mặc dù là Quách Thiệu Nguyên vì ti trưởng, Chu Khai Thành làm phó ti trưởng, nhưng kỳ thật quản lý Tuần Thiên Ti chuyện lớn chuyện nhỏ một mực là Chu Khai Thành. Quách Thiệu Nguyên cơ hồ chỉ là treo cái tên, trừ chém giết âm quỷ bên ngoài cái gì đều mặc kệ. Trước kia thiên hạ xuất hiện âm quỷ, số ít là Chu Khai Thành đi chém giết, đa số là ti trưởng Quách Thiệu Nguyên tự mình tiến đến chém giết. Hiện tại nhiều Lý Khâu, tự nhiên là nên hắn đi. Lý Khâu gật gật đầu, Mục Phi đã nói với ta, không biết Chu đại nhân gọi ta về ti, nhưng có cái gì muốn dặn dò ta sao? Chu Khai Thành thần sắc có chút trở nên có chút nghiêm túc. Kỳ thật cũng không có gì. Chém giết âm quỷ cần thiết phải chú ý địa phương, chắc hẳn Lý đại nhân đều hiểu được. Chỉ là tình huống lần này có chút không giống. Lần này cái này âm quỷ xuất hiện tại Long Châu làm loạn, giết đương kim hoàng đế đệ đệ Hoài Vương. Việc này dính đến hoàng thất người đột tử, Lý đại nhân được cần nhiều một chút coi trọng. Chuyện gì xảy ra? Con kia âm quỷ chẳng lẽ xâm nhập Hoài Vương phủ? Lý Khâu lông mày nhíu lại, hắn nghĩ không rõ con kia âm quỷ tại sao lại giết Hoài Vương. Vương phủ đề phòng xâm nghiêm, hộ vệ trùng điệp, giết một cái bình dân cùng giết một cái ở vào trùng điệp bảo hộ bên trong vương gia, đạt được âm khí không có khác biệt gì, rõ ràng là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Trừ phi con kia âm quỷ cùng Hoài Vương bản thân có thù, không phải sẽ không đại động can qua như vậy. Nghe được Lý Khâu yêu cầu, Chu Khai Thành sắc mặt có chút quái dị. Con kia âm quỷ cũng không có xâm nhập vương phủ, nó là ngẫu nhiên gặp Hoài Vương đem ngộ sát. Ngẫu nhiên gặp âm quỷ đồng dạng tại ban đêm giết người. Một đêm kia Hoài Vương mang theo hộ vệ cùng tôi tớ thường phục cách ăn mặc đến Long Châu thành nổi danh nhất thuyền hoa bên trên uống rượu làm vui. Kết quả gặp gỡ con kia âm quỷ dọc theo sông giết người. Hoài Vương mặc dù mang theo ngưng huyết kỳ thực lực hộ vệ, nhưng cũng không phải con kia âm quỷ một hiệp chi địch bị đánh thành trọng thương rơi vào trong sông. Hoài Vương thì là bị tại chỗ giết chết. Lý Khâu nghe thần sắc đọng lại. Cái này Hoài Vương nói là uống rượu làm vui, kỳ thật chỉ sợ là đến lời nói phảng bên trên tầm hoa vấn liễu. Kết quả không may bắt gặp âm quỷ. Thân phận tôn quý vương gia đặt vào trong phủ vương phi cùng phi tử không sủng hạnh, cùng người thường đồng dạng đến trên thuyền hoa tầm hoa vấn liễu. Nghe có chút khó tin, nhưng kỳ thật cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đại Càn thậm chí tiền triều không chỉ có một đời hoàng đế làm như vậy qua. Vương gia dạng này lại coi là cái gì? Lý Khâu nhíu mày, có một vị vương gia, hơn nữa là hoàng đế thân đệ chết tại con kia âm quỷ thủ bên trong. Tình huống xác thực có chút đặc thù. Thấy Lý Khâu thần sắc, Chu Khai Thành lại mở miệng dặn dò. Chuyện này còn xin Lý đại nhân nghiêm túc đối đãi, tranh thủ đem con kia âm quỷ tìm tới chém giết. Chúng ta cũng tốt cho hoàng đế một cái công đạo. Dĩ vãng dù cho âm quỷ hiện thân làm loạn, bọn hắn cũng không phải đều có thể đem chém giết. Ba lần bên trong có một lần thành công truy tung đến đem chém giết, liền đã rất tốt. Dù sao âm quỷ giết người xong về sau sẽ không đợi không đi chờ lấy bọn hắn đi chém giết. Bình thường đều sẽ trốn chạy, mà có thể còn sống hấp thụ âm khí có được địch nổi võ thánh thực lực âm quỷ. cái nào không phải giảo hoạt chi cực, một khi trốn chạy sẽ rất khó đem bắt lấy. Nghe Chu Khai Thành, Lý Khâu gật gật đầu. Chu Khai Thành tiếng nói nhất chuyển, lại khoát tay nói, đương nhiên, chuyện này Lý Đại Nhân hết sức nỗ lực là được, dù cho không thể chém giết con kia âm quỷ, Hoàng đế cũng sẽ không bởi vậy trách phạt cái gì. Hoàng gia huyết mạch thân tình không giống, bình thường bách tính nhà, chết mất chỉ là một cái tay không thực quyền nhan tản vương gia. Hoàng đế gọi chúng ta chém giết con kia âm quỷ, càng nhiều không phải là bởi vì hắn 10 cái huynh đệ bên trong một cái thân đệ chết rồi, mà là bởi vì hoàng thất bên trong có người đột tử. Hoàng thất tôn nghiêm bị hao tổn, mà chúng ta những này võ thánh, chính là triều đình trấn nhiếp thiên hạ nội tình. Tại hoàng đế trong lòng địa vị của chúng ta muốn xa so với những cái kia nhàn tản vương gia cao. Cho dù là một chút hoàng thất tôn nghiêm cũng có thể làm ra nhượng bộ. Lý Khâu lên tiếng, đề phòng con kia âm quỷ trốn chạy quá xa. Ta cái này xuất phát, Chu Khai Thành dù cho cùng hắn không nói những này, hắn cũng sẽ tận khả năng chém giết con kia âm quỷ. Phải chăng chết vương gia? Chết có phải là tay cầm quyền cao vương gia? Cùng hắn đối với chuyện này thái độ cũng không quan hệ. Hắn trong lòng chỉ có nguyên lực. Lý Đại Nhân, chờ một lát một chút. Chu Khai Thành ngoác nói, lần này đi chém giết âm quỷ, ti bên trong phái 2 cái kinh nghiệm phong phú nhị phẩm tuần thiên sĩ hiệp trợ ngươi. Trên đường đi bọn hắn đều nghe theo chỉ huy của ngươi. Có chuyện gì liền để bọn hắn đi làm. Trong đó một cái là Mục Phi, ngươi đã gặp, một cái khác gọi là Vương Viễn. Tiến đến, theo Chu Khai Thành hô, 2 thân ảnh đi vào thư phòng. Trong đó một cái là cùng hắn cùng một chỗ về tuần thiên ti Mục Phi, một cái khác trung niên bộ dáng, giữ lại 2 phiết râu ria, dáng người khách quan. Mục Phi có chút gầy yếu, trong mắt linh quang thiểm động, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Hẳn là Vương Viễn. Hai người chắp tay hướng Lý Khâu làm lễ. Mục Phi, Vương Viễn, gặp qua đại nhân. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Đối với điểm này, hắn sớm có sở liệu. Muốn chém giết con kia âm quỷ, có một bước là tránh không khỏi, chính là truy tung tìm tới con kia âm quỷ. Loại sự tình này hắn cũng không am hiểu. Tuần thiên ti bên trong tất nhiên lại phái người đặc biệt đến hiệp trợ hắn. Chu Khai Thành lời nói bên trong cái gọi là hai người kinh nghiệm phong phú, chỉ được chính là hai người truy tung âm quỷ kinh nghiệm rất phong phú. Có chuyện gì liền để bọn hắn đi làm. Ý tứ chính là để Lý Khâu đem truy tung tìm tới âm quỷ sự tình giao cho hai người. Hắn phụ trách đến lúc đó chém giết âm quỷ là đủ. Lý Khâu đối với điểm này cũng không kháng cự. Hắn tuy là võ thánh, nhưng võ thánh chỉ là thực lực cao, không có nghĩa là cái gì cũng biết. Những chuyện này vẫn là cần chuyên nghiệp người có kinh nghiệm. Hắn như Xính Cường, khư khư cố chấp, sẽ chỉ chậm trễ sự tình. 3 người cưỡi ngựa ra phủ Châu Thành, thẳng đến Long Châu Thành. Lý Khâu mặc dù không có qua truy tung âm quỷ kinh nghiệm, cần nhờ Mục Phi cùng Vương Viễn 2 người, nhưng hắn cũng biết, cái kia bảo hộ Hoài Vương hộ vệ tại con kia âm quỷ thủ hạ sống xuống tới, thấy tận mắt con kia âm quỷ, có lẽ có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút con kia âm quỷ tin tức. Dưới mắt hẳn là trước đuổi tới Long Châu Thành Hoài Vương phủ, hỏi thăm một chút cái kia hộ vệ. 3 người cưỡi ngựa đi nhanh, ngày thứ 2 buổi chiều liền đến Long Châu Thành. Long Châu Thành là một tòa phồn hoa náo nhiệt không chút nào thua cùng phủ Châu Thành thành lớn. Long Châu trong thành ương đường đi, tráng lệ Hoài Vương phủ, lúc này một mảnh đồ trắng, khắp nơi treo lụa trắng, cổng trước ngừng lại từng chiếc xe ngựa, toàn bộ là đến đây phúng viếng Hoài Vương quan viên cùng phú thương. Đến đây phúng viếng người, không nhất định phải cùng qua đời người quen biết, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này cùng tham gia phúng viếng một số người kết giao hoặc là hỗn cái quen mặt, cho nên mới sẽ có như thế nhiều người đến đây phúng viếng Hoài Vương. Đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể tiến vào vương phủ phúng viếng. Cổng, vương phủ quản gia người mặc áo gai, đầu đội vải trắng, ngồi tại một trương bạch án về sau, dẫn người đang nhìn, đề phòng một chút không phù hợp thân phận người lẫn vào vương phủ. Lý Khâu mang theo Mục Phi cùng Vương Viễn hai người, hướng trong vương phủ đi đến, dừng bước, người tới thông báo thân phận. Vương phủ triệu quản gia, tóc hoa râm, một mặt nếp nhăn, thần sắc nghiêm túc, trên thân khí thế bất phàm, ngồi tại bạch án sau âm thanh lạnh lùng nói, cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Hoài Vương mặc dù là cái tay không thực quyền nhàn tản vương gia, nhưng cũng dù sao lớn nhỏ là cái vương gia, triệu quản gia thân là quản gia của vương phủ, nhiều năm nghênh đón mang đến, tiếp xúc đều là khó lường đại nhân vật, cũng nuôi thành một thân bất phàm khí thế. Đứng tại Lý Khâu sau lưng Mục Phi cùng Vương Viễn liếc nhau, tiến lên một bước, móc ra đại biểu bọn hắn nhị phẩm tuần thiên sĩ thân phận lệnh bài, trầm giọng nói, chúng ta chính là tuần thiên ti nhị phẩm ngân chương tuần thiên sĩ, hiệp trợ Lý đại nhân đến đây điều tra Hoài Vương đột tử một chuyện. Mà vị này chính là nhất phẩm kim chương tuần thiên sĩ, Lý Khâu Lý đại nhân, tóc hoa râm, một mặt nếp nhăn triệu quản gia, nghe thấy Mục Phi cùng Vương Viễn thân phận lúc đã ngồi không yên. Nghe được Lý Khâu thân phận, càng là dọa đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng, thần sắc bối rối, vội vàng dẫn người hướng Lý Khâu thở dài làm lễ. Tiểu nhân bái kiến Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân. Hắn thân là vương phủ quản gia, làm sao có thể không biết nhị phẩm tuần thiên sĩ cùng nhất phẩm tuần thiên sĩ đại biểu cho cái gì? Không nói Lý Khâu, bình thường thời điểm chính là Mục Phi cùng Vương Viễn đến đây. Hoài Vương như còn sống, cũng phải lễ kính ba phần, để người đón vào khách đường. Nếu là đổi lại Lý Khâu, Hoài Vương thì chỉ sợ được tự mình xuất phủ đón lấy. Tự xưng tiểu vương, thái độ cung kính. Hắn một cái nho nhỏ vương phủ quản gia, làm sao dám ngồi cùng một tôn võ thánh nói chuyện. Lý Khâu phất phất tay, Vương Viễn tiến lên xuất ra vừa vặn tại Long Châu Thành mua xong mấy kiện đồ vật. Đây là Lý đại nhân cùng chúng ta đến đây phúng viếng Hoài Vương tế lễ. Không dám, không dám, triệu quản gia vội vàng khoát tay, tiếp lấy quay người đối sau lưng mấy cái nô bộc quát lớn. Còn không mau đem Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân tế lễ cất kỹ. Quay đầu trở lại, triệu quản gia lại thay đổi khuôn mặt tươi cười. Lý đại nhân cùng hai vị đại nhân, ngài mời bên này đi. Vương Phi cùng tiểu vương gia đều tại linh đường, bồi bạn vương gia linh cữu. Lý Khâu nhẹ gật đầu, cùng Mục Phi hai người, từ triệu quản gia dẫn, hướng trong vương phủ đi đến. Triệu quản gia trước khi đi, xông mấy cái nô bộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái nô bộc lập tức hiểu ý, gõ một ngụm gác ở cổng báo tang trống. Báo tang trống chỉ có thân phận tôn quý người đến đây phúng viếng lúc mới có thể gõ vang. Để mà nói cho linh đường vương phi cùng tiểu vương gia làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Lý Khâu ba người tiến vào vương phủ. Trải qua từng tòa lều chứa linh cữu, từng tòa lều chứa linh cữu hạ nghỉ ngơi lấy đến đây phúng viếng người. Bọn hắn nghe được tiếng trống, hiếu kỳ cẩn thận đánh giá Lý Khâu ba người. Báo tang trống vang, triệu quản gia lại tự mình dẫn đường. Mấy vị này là cái gì đại nhân vật? Trong đó từng đạo ánh mắt chủ yếu nhìn xem cầm đầu Lý Khâu. Có người kinh ngạc nói, địa vị tôn quý như thế, tướng mạo lại trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là hoàng thất người tới? Nhìn kia hai người theo sau lưng, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, có một cỗ võ giả khí tức, hẳn là người này hộ vệ. Có người suy đoán nói, cũng có người thần sắc nghi hoặc, ánh mắt lấp lóe, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hiển nhiên trong lòng không có đầu mối, chỉ có số ít thân phận đồng dạng không thấp mấy người. Nhìn thấy Lý Khâu tướng mạo, trong mắt lóe lên minh mộ chi sắc, thần sắc kinh hãi, đoán được Lý Khâu thân phận. Trước kia triều đình hai ti tuần thiên ti cùng tập thiên ti cộng lại hết thảy có 6 vị võ thánh. Nhưng vài ngày trước, tuần thiên ti bỗng nhiên nhiều một vị võ thánh, mà lại nghe nói tuổi trẻ vô cùng. Mấy người đều để con đường tin tức của mình, tận lực thu thập qua Lý Khâu tin tức. Trong đó có Lý Khâu chân dung, lại là một tôn võ thánh. Cái này một vị đến đây, đoán chừng là vì chém giết con kia giết chết Hoài Vương quỷ quái. Kinh hãi qua đi, mấy người ánh mắt chớp động, trong lòng đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Lý Khâu đáp lên quan hệ. Trải qua từng tòa lều chứa linh cữu, Lý Khâu ba người đi vào bày ra Hoài Vương linh cữu linh đường. Một tòa tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, linh cữu trước một cái bản án, phía trên bày biện cống phẩm, lư hương, đài cắm nến cùng một chiếc đèn trong, một cái phong vận vẫn còn, khí chất ung dung mỹ phụ, lê hoa đái vũ, một thân tang phục, ngồi quỳ chân tại linh án bên cạnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?